Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 nửa thục phô mai. Gạt người, rõ ràng vừa mới nói làm Ngụy Sâm đưa Tô An về nhà. Dung Dung phồng lên miệng, cũng lười đến chọc thủng hắn. Người xe đâu? Thẩm Độ Thần sắc như cũ thực bình tĩnh. Khai đi rồi, Dung Dung phiết quá mức. Người như thế nào không cùng xe cùng nhau đi? Thẩm Độ mày nhíu lại, không trả lời nàng vấn đề. Cong lưng nhìn chủ điều khiển thần sắc không quá thích hợp tiểu cô nương. Không nghĩ đưa ta, không có, nàng có chút sinh khí. Nói chuyện Thanh Nhi nghe đi lên cũng không thế nào tình nguyện. Làm gì muốn ta đưa? Người có thể chính mình đánh xe về nhà, tựa hồ là bị nàng lời nói khiếp sợ tới rồi. Thẩm Độ sửng sốt một lát, mới hơi hơi nâng hạ mi, gật đầu, xoay người, bóng dáng nhìn qua còn mang theo nhẹ nhẹ cô đơn, Dung Dung. Ngoa kép, đường đường Thẩm Tổng thật sự muốn đánh xe về nhà, nàng thầm mắng một tiếng. Phát động xe đuổi theo, xe lấy quy tốc hình thức ở Thẩm Độ bên cạnh hoạt động. Dung Dung đè đè loa, thúc giục hắn, lên xe a. Thẩm Độ kéo kéo khóe miệng. Xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Ta đánh xe về nhà, ta đưa ngươi về nhà, Dung Dung ở trong lòng yên lặng xem thường chính mình. Vài giây, dương giọng kêu hắn, Thẩm tiên sinh, lên xe đi. Thẩm Độ như cũ thực khách khí. Không phiền toái ngươi, tính năng ưu tú xe thể thao cứ như vậy miễn cưỡng duy trì cùng nam nhân. Giống nhau tốc độ, chậm rãi, mắt thấy sắp khai ra bãi đỗ xe, Dung Dung soát tạp thời điểm. Thẩm Độ trực tiếp liền từ lan can khe hở biên vòng đi ra ngoài, bãi đỗ xe bảo an đang xem đến Thẩm Tổng một người làm lơ lan can nhẹ nhàng đi ra bãi đỗ xe khi cả người đều lăng thành một khối đầu gỗ, hắn do dự một lát, cho rằng chính mình già cả mắt mờ, thật cẩn thận mở miệng hỏi, Thẩm Tổng. Thẩm Độ liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí thực trầm, chuyện gì? Ta ngày thật là Thẩm Tổng cư nhiên là đi tới ra bãi đỗ xe, loại này phá sản cảm giác quen. Thuộc thật sự rất mạnh, bảo an ở trong lòng ảo tưởng vô số loại Thẩm Tổng đi đường không thể đối. Kháng nguyên nhân, cuối cùng tuyển cái nhất đáng tin cậy. Trong ánh mắt còn mang theo tia lo lắng. Thẩm Tổng, ngài xe, hỏng rồi sao? Không hư. Thẩm Độ thanh âm nhàn nhạt. Ngẫu nhiên cũng muốn chạy lộ về nhà, tuy rằng bảo an không biết Thẩm Tổng ra ở tại chỗ nào. Nhưng hắn thật sự cảm thấy lấy cớ này lạn đến hắn đều vô lực phun tào, liền ở hắn vắt hết óc như thế. Nào có thể vừa không thương lão bản mặt mũi lại có thể khuyên lão bản thu hồi hắn kia cao quý gót. Chân lựa chọn ngồi xe về nhà khi đã giao hồi dừng xe tạp lại như cũ bị hoành lan vây khốn tiểu cô nương rốt cuộc không cấm mở miệng. Thúc giục hắn, đem suy nghĩ của hắn lôi trở lại hiện thực. Sư phó, ngài nhưng thật ra nhanh lên cấp lan can lộng khai a, ngang nga, bảo an lấy lại tinh thần. Vội vàng mở ra lan can, tiểu cô nương dồn khí đan điền. Dùng sức kêu gọi một tiếng người hành tốc độ bị xe hành tốc độ treo lên đánh bởi vậy còn chưa đi xa. Thẩm Độ, Thẩm tiên sinh, ngọt thanh tiếng nói ở trong trời đêm xoay vài cái vòng. Rơi vào rồi nam nhân trong tai, Thẩm Độ lúc này phảng phất ngãnh ngãng. Đốn hạ thân hình tiếp tục hướng phía trước đi, bảo an lúc này trong lòng có một cái lớn mật ý. Tưởng ve vãn đánh yêu, nhưng mà giây tiếp theo, cái này ý tưởng đã bị tiểu cô nương tiếp theo thanh kêu gọi cấp vô tình tưới diệt. Thẩm Đỗ Đỗ, cách đó không xa Thẩm Độ rốt cuộc dừng hắn kia vội vàng bước chân. Quay đầu sắc mặt hắc trầm nhìn Dung Dung, Dung Dung đem nửa cái thân mình dò ra xe. Vẻ mặt bực bội hướng hắn giống giận, mụ mụ ngươi ủy thác ta làm ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Ngươi như vậy tùy hứng, ta phải hướng mụ mụ ngươi cáo trạng, khả năng bị cáo trạng Thẩm Độ. Ngoa kép, bảo an khiếp sợ, tiểu cô nương nhìn tuổi như vậy tiểu. Không nghĩ tới cư nhiên là trưởng bối, hiện tại nữ nhân thật sự thực sẽ bảo dưỡng, thấy Thẩm Độ như. Nàng mong muốn dừng, Dung Dung hướng bảo an hơi hơi mỉm cười. Kết quả lại thu được bảo an 90 độ đại khom lưng. cũng phụ ngôn, ngài đi thong thả, bảo an đại thúc nhìn qua đã 50 mấy rồi. Phục vụ thái độ cư nhiên tốt như vậy, Trung Nhuận ngắn ngủn mấy năm hỗn cho tới hôm nay tình trạng. Này, không phải không có đạo lý. Đầu tiên bọn họ xí nghiệp tinh thần liền thực sự lệnh người bội phục, Dung Dung âm thầm ghi nhớ cái. Này chi tiết nhỏ, chuẩn bị trở về cùng Gia Gia đề cái kiến nghị, ở mở rộng thương nghiệp bản đồ phía trước. Trước muốn đề cao công nhân tố chất, cộng sang hài hòa xí nghiệp bầu không khí, Dung Dung diêu hạ ghế phụ cửa sổ xe. Hướng hắn cười, Thẩm tiên sinh, thỉnh lên xe. Thẩm Độ một bộ không quen biết nàng bao trừng mặt nhìn nàng, ngươi là muốn đánh xe. Đúng không, Dung Dung khụ một tiếng, học đánh xe phần mềm giọng nữ, chính mình còn làm hết phận sự cấp xứng nhắc nhở âm. Tích, ngài đã nhận được đuôi hào XXXX hành khách. Hoan nghênh sử dụng tích tích đánh xe phục vụ. Thẩm Độ nghiêng đầu. Bà vai run lên hai hạ, chân dài một mải, ngồi trên nàng xe, Dung Dung nhẹ nhàng thở ra. Xe hướng nhà hắn khai đi, trong lòng lại ghét bỏ chính mình không tiền đồ. Người phát cái tiểu tính tình liền đầu hàng, về sau muốn thực sự có điểm cái gì quan hệ, kia còn phải, cầu lương nói. Làm nũng nữ nhân tốt số nhất, nàng kiều còn không có tới kịp giải ra tới. Đã bị Thẩm Độ tiểu tính tình cấp đánh bại, nàng bản thân cũng ngượng ngùng hỏi Thẩm Độ. Như thế nào rõ ràng nhìn đến hắn nói muốn đưa Tô An về nhà. Trong nháy mắt liền đến chính mình trước mặt, trong xe không khí thực xấu hổ. Cũng may Thẩm Độ lúc này tiếp cái điện thoại, nghe xưng hô bên kia hẳn là Ngụy Sâm, về đến nhà. Ngụy Sâm không biết nói câu cái gì, Thẩm Độ lại ừ một tiếng, vất vả ngươi đưa nàng về nhà, sớm một chút nghỉ ngơi đi, cúp điện thoại sau. Dung Dung trái lo phải nghĩ, mới hỏi ra khẩu, Ngụy Sâm đưa ai về nhà a? Thẩm Độ nhàn nhạt nói, cao trung đồng học liền cái tên đều không xứng có được Tô An. Bị Thẩm Độ xưng là cao trung đồng học, Dung Dung tiếp tục nói bóng nói gió. Nàng như thế nào còn muốn Ngụy Sâm đưa về ra? Nàng nói không lái xe tới. Buổi tối đánh xe không an toàn, Dung Dung ngậm miệng. Theo bản năng liền cảm thấy này lấy cớ có điểm lạn. Lại hỏi hắn, ngươi tin sao? Thẩm Độ nhưng thật ra cùng nàng một cái ý tưởng. Không tin, Dung Dung lập tức nâng lên âm điệu. Vậy ngươi còn đưa? Thẩm Độ nghiêng đầu vọng nàng. Khóe môi khẽ nhếch, ta không đưa. Ta làm Ngụy Sâm đưa, Ngụy Sâm hào thảm một năm ở siêu đung dung biết chính mình ăn bậy phi dấm lại. Hiểu lầm hắn, trong lòng có chút hư, thoáng nắm chặt tay lái, ngữ khí lơ mơ, cho nên người mới làm ta đưa ngươi về nhà. Thẩm Độ ngắn gọn ứng, ân, không xong, có điểm vui vẻ, liền mau đem phía trước khí nhi cấp quên hết chờ đèn đỏ khoảng cách. Dung Dung móc di động ra. Tính toán dây cót huê bua trực tiếp khai rỗi, chính là biên tập lại xóa rớt. Dung Dung như cũ không nghĩ tới muốn phát cái gì. Mãi cho đến xếp sau xe bóp còi. Nàng mới đột nhiên ý thức được đèn xanh đã sáng lên, Thẩm Độ phát giác nàng không thích hợp. Hỏi, làm sao vậy? Dung Dung cũng không nghĩ giấu hắn. Dăm ba câu đem sự tình cấp giải thích rõ ràng, nguyên bản trên mạng hướng gió là hướng nàng. Chỉ là bởi vì nào đó không biết tên trong vòng nhân sĩ bạo cái nàng đã từng tìm hắn đến gần liêu. Vẫn luôn được xưng dựa mặt ăn cơm đại Dung Dung ở Thẩm Độ nơi này té ngã. Làm ăn dưa quần chúng đều không trải qua hưng phấn, bọn họ nói ngươi không xem mặt Dung Dung thật. Sâu thở dài một hơi, mà ta chỉ có một khuôn mặt Thẩm Độ cười nhẹ. Yêu cầu hỗ trợ sao? Dung Dung nghiêng đầu xem hắn. Ngữ khí hoài nghi, ngươi liền uây bùa đều không có, như thế nào giúp ta? Thẩm Độ không lý nàng, từ trong túi lấy ra chính mình di động, ở màn hình trước hoạt động vài cái, ngay sau đó tiến vào uây bùa giao diện, ngươi có uây bùa sao? Không có. Thẩm Độ cúi đầu nhìn di động, nhưng là công ty có, Dung Dung không lý giải, thẳng đến Thẩm Độ nói thanh, hảo, nàng nhanh chóng sang bên dừng xe. Lấy quá Thẩm Độ di động, liền thấy hắn đổ bộ lam vê chứng thực Trung Nhuận tập đoàn phía chính phủ Weibo hào. đã phát điều Weibo, Trung Nhuận tập đoàn Weibo từ trước đến nay đều là chỉ chuyển phát một ít CCTV, truyền thông thời sự kinh tế tin tức, hoặc là đổi mới xí nghiệp động thái. Phía chính phủ lại không thú vị, thẩm độ phát Weibo rất đơn giản, Trung Nhuận tập đoàn. Ta xem mặt Dung Dung soát một chút, bình luận nháy mắt liền đến 5.000 hướng lên trên, thái tử ra. Thực lực phá giao, cho nên đại Dung Dung cùng thẩm tổng là thật sự nhận thức. Ngoạ tàu này đối thần nhan thật sự nhận thức, hắc toan ra tới vả mặt. Chúng ta Dung muội nhan liền thẩm tổng đều ăn. Dung Dung ngón tay run rẩy, ngơ ngác hỏi hắn, người như vậy có thể hay không ảnh hưởng xí nghiệp hình tượng a? Trung Nhuận xí nghiệp hình tượng không cần dựa Weibo hào tới giữ gìn, nàng vẫn là không yên tâm. Chính là như vậy sẽ lên hot search a? Triệt hot search nếu không thiếu tiền đi, thẩm độ đuôi lông mày vừa nhắc. Ngữ khí thanh đạm, ai nói ta muốn triệt? Người không phải không thích lên hot search sao? Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, từ từ nói, phân tình huống, Dung Dung chỉnh trái tim đều phiêu ở không trung. Thẳng đến con đường một nhà hảo lợi tới cửa hàng, mới thả chậm tốc độ xe một lần nữa tìm được rồi đề tài. Ăn bánh kem phô mai sao? Không ăn, Dung Dung mạnh mẽ an lợi, ăn đi, ăn rất ngon, ta thỉnh ngươi, thẩm độ thở dài. Cam chịu, nàng đem xe sang bên đình, cao hứng phấn chấn liền phải xuống xe, lại bị thẩm độ chào một cái đã bắt được cánh tay, ngươi váy quá dài. Ta đi giúp ngươi mua, thẩm độ duỗi tay chỉ ngoài cửa sổ xe biên nhi kia ra cửa hàng. Nhà này, ân, mua nửa thục phô mai, Dung Dung vừa định nói với hắn mua loại nào khẩu vị. Thẩm độ đã xoay người xuống xe cao gầy bóng dáng bị cửa hàng trước cửa màu trắng ánh đèn chiếu rọi. Đến rõ ràng nhu hòa, đương xác nhận chính mình tâm ý về sau. Nhìn người nam nhân này, liền phát hiện thấy thế nào đều đẹp, quả thực chính là tình nhân trong mắt da tây thi cao giai não. Tàn bản, nàng nhìn chằm chằm cửa tiệm phát ngốc. Trong xe đều an tĩnh mà có thể nghe thấy chính mình rất nhỏ tiếng hít thở, Dung Dung trái lo phải. Nghĩ, vẫn là mở ra di động, nhìn mắt thật khi đứng đầu thăng đại Dung Dung Trung Nhuận tập đoàn thăng này đề tài đã bỏ tới rồi hot. Sớt tiền ta mơ siêu nàng buông tiếng thở dài, vẫn là quyết định dây cót làm sáng tỏ Weibo, lên hot sớt còn chưa tính. Nếu là đem Trung Nhuận cùng nhau xả tiến vào. Ảnh hưởng bọn họ xí nghiệp hình tượng, kia nàng mới là thật là không mặt mũi nào đối mặt trước cửa một viên cây đa lớn. Cảm ơn thẩm tổng không màng xí nghiệp hình tượng vì ta chạm phố. Ta gương mặt này còn có thể lại đánh 100 năm, cười to Dung muội giang. Hoa ta còn tưởng rằng cái kia Weibo là công khai quan hệ nguyên lai chỉ là chạm phố sao? Khóc thút thít ô, chúng ta Dung muội cùng thái tử gia thật sự nhận thức. Hai cái thần nhan chi gian hữu nghị sao, tranh làm Dung muội số một nhan phấn. Kiêu ngạo, đáng yêu, hắc văn nhóm lui tán. Đời này có thể chờ đến một cái cùng khung sao? Chờ mong Dung Dung tán cái kia hữu nghị bình luận, cái này hẳn là sẽ không ảnh hưởng hắn cái. Gì, mới vừa yên lòng. Di động lại là một trận mãnh liệt chấn động, cư nhiên là Cẩu Lương phát lại đây tin tức lão tử. Ngồi xổm trên mặt đất ăn vịt chàng điểu ti dạng bị Ôn Hoè An thấy được. Ta muốn chết Cẩu Lương thích ăn vịt chàng, Dung Dung là biết đến, nhưng là nàng không nghĩ tới Cẩu Lương như vậy nhịn không được ngươi liền không thể nhẫn nhẫn sao. Ta nhịn, nhưng là cửa sổ xe mở ra. Người biết tới gần nhà của chúng ta tiểu khu kia một cái phố quán ăn khuya từ. Hương một đám, ai đỉnh được a? Ta liền nói với hắn muốn đi sinh hoạt siêu thị mua điểm đồ vật. Trước tiên vài trăm mét xuống xe, mua 10 đồng tiền vịt chàng. Sau đó tính toán ngồi xổm ven đường ăn xong lại về nhà Dung Dung cơ hồ là tưởng tượng tới rồi kế. Tiếp phát triển, ta chính ăn nổi kính. Bỗng nhiên liền thoáng nhìn bên cạnh dừng lại chiếc xe kia càng xem càng quen thuộc. Đi qua đi vừa thấy, kia nam nhân cư nhiên lái xe cửa sổ nhìn ta cười. Bị ta phát hiện cười lợi hại hơn, còn cùng ta nói không xong. Bị phát hiện, ngoại tào đây là ta lời kịch. Sau đó hắn liền đưa cho ta một chương khăn giấy, làm ta lau lau khóe miệng biên sa tế ta muốn chết, ta thục nữ hình tượng hủy trong một. Sớm cẩu dung ta muốn độc thân rốt cuộc dung dung cho nàng đã phát cái đồng tình biểu. Tình, lại cảm thấy như vậy sẽ làm cẩu lương càng thêm thương tâm. Vì thế ý đồ an ủi nàng, có lẽ hắn cũng không để ý ngươi thích ăn vịt chàng ta không phải dối dám hắn nhìn đến ta ăn. Vịt chàng mà là dối dám hắn nhìn đến ta không hề hình tượng ngồi xổm ven đường ăn. Vịt chàng, ta như thế nào có thể ở thích nam nhân trước mặt như thế thô lỗ ăn cái gì? Cẩu lương đã phát vài cái thắt cổ biểu tình lại đây, cửa xe khóa khấu vang lên một chút. Dung dung đem ánh mắt từ di động thượng dịch khai. Thẩm độ dẫn theo một cái túi đã trở lại, không biết người muốn ăn cái gì khẩu vị. Mỗi dạng đều mua một hộp, hắn cũng là đi vào mới biết được. Nguyên lai nửa thục phô mai có nhiều như vậy loại khẩu vị, dung dung mở ra túi. Thật là đủ mọi màu sắc khẩu vị đều mua đầy đủ hết, nàng gần nhất đặc biệt thích là mùa hạn định mạt. Trà khẩu vị, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra hộp móc ra một khối. Hơi mang kích động mà xé xuống đóng gói, chuẩn bị hướng trong miệng đưa, mới vừa đụng tới môi. Dung dung động tác bỗng nhiên liền dừng lại, thẩm độ nhướng mày, không ăn sao, ăn, dung dung gật đầu, chỉ cắn nho nhỏ một ngụm xuống dưới, thượng tầng là mặt trà phô mai thoải mái thanh tân hương thuần. Lại hơi hơi phiếm khổ mềm mại, hạ tầng còn lại là mềm mại độ vừa phải. Cắn một ngụm đi xuống phẳng phất chỉnh bài hàm răng đều phải hòa tan mềm xốp vị, chỉ là một cái. Miệng nhỏ, nàng môi cũng đã đôi đầy mặt trà độc đáo khí vị, dung dung lặng lẽ bối quá thân. Hai khẩu giải quyết dư lại, xoay người lại. Dung dung cấp thẩm độ lột một cái. Muốn đưa tới hắn trong tầm tay. Người cũng ăn một cái, thẩm độ rũ mắt nhìn nàng tế bạch ngón tay. Duỗi tay nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của nàng. Đem nó thoáng nâng lên, tiếp theo, đem phô mai nâng tới rồi chính mình bên miệng, há mồm cắn một ngụm mơ siêu ấn cắn phô mai, vẫn chưa đụng tới dung dung tay, chính là nàng lại cảm thấy ngón tay bỗng nhiên tê dần. Đều sắp cầm không được phô mai, thẩm độ động hàm dưới. Tiếp theo hầu kết vừa chợt, đem phô mai nuốt đi xuống, này nuốt động tác, yêu nhã lại đẹp, giống như đều không phải ở ăn đồ ăn vặt. Mà là ở ăn cái gì cao cấp cơm để mơ siêu, nàng ngơ ngác nhìn hắn. Hỏi câu, ăn ngon sao? Thẩm độ cho cái tương đối đúng trọng tâm trả lời. Còn có thể tiếp theo nàng lại nâng lên tay. Đem một nửa kêu y tới rồi hắn bên miệng. Thẩm độ tựa hồ là không nghĩ tới nàng như vậy trực tiếp. Không kịp trở về xúc, phô mai đánh vào hắn bên môi. Để lại một đạo nhợt nhạt màu xanh lục, dung dung bao lâu gặp qua thẩm độ bên môi tàn lưu quá đồ ăn. Dấu vết, thật giống như là thanh phong minh nguyệt một người bỗng nhiên liền lây dính thượng trần thế pháo. Hoa khí vị, rõ ràng khuôn mặt thanh tuấn tự phụ thực, bên môi dấu vết lại như là tiểu hài tử ăn vụng đồ ăn vặt. Lại không kịp tiêu hủy tốt nhất chứng cứ, chẳng sợ này nam nhân là chính mình ăn đầy miệng đều là. Matcha, nàng cũng một chút đều không cảm thấy thô lỗ, cẩu lương lời nói đều là giả, nếu là thích một người. Liền tính hắn thả thí, kia cũng là hương, nàng xong rồi, dung dung chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Chính mình cũng chưa ý thức được hiện tại ánh mắt của nàng có bao nhiêu thẳng lăng lăng, rất giống. Muốn đem trước mắt nam nhân cấp nuốt thanh mông một đôi lộc trong mắt. Ở nàng cho rằng bất quá là chỉ có dạy ra biểu tình. Cùng chính mình ninh ba ba thiếu nữ tâm ý, đôi mắt đi theo tâm nhìn chằm chằm hắn. Trên mặt lại ức chế không được trái tim cuồng liệt nhảy lên. Nhanh chóng thăng ôn nhiệt độ cơ thể lan tràn đến nàng bên tai cùng gương mặt. Bắt đầu bay biện ra rõ ràng màu đỏ tới, nàng tưởng dịch mở mắt. Nhưng là lại rời không ra, hắn quá đẹp, lông mày cái mũi đôi mắt cằm. Mỗi một chỗ đều vừa vặn trưởng thành nàng thích bộ dáng, trước kia chưa bao giờ tin tưởng nhất nhãn. Vạn năm cái này từ ngữ, nhưng hiện tại nàng tin. Chỉ cần trước mắt người nam nhân này cứ như vậy vẫn luôn ở bên người nàng, đừng nói nhất nhãn vạn năm. chính là liếc mắt một cái trăm triệu năm. Nàng cũng nguyện ý, chỉ là này liếc mắt một cái không liên tục bao lâu. Đã bị Thẩm Độ cấp thân thủ đánh gãy, nam nhân có chút buồn rầu duỗi tay. Nhẹ nhàng che đậy nàng đôi mắt, rung rung giật giật lông mi. Quát sát ở hắn lòng bàn tay chỗ Thẩm Độ đầu hàng. Ngữ khí hơi khàn, đừng nhìn ta, nàng giật giật môi. Dùng giọng mũi nhẹ nhàng đáp lại. Ân, Thẩm Độ thu hồi tay. Nhanh chóng dùng đầu ngón tay phất đi bên môi mạt trà, nàng cúi đầu. Sửng sốt sau một lúc lâu. Ngũ quan nhăn ở bên nhau, như là rối rắm đã lâu, mới thấp kém hỏi một câu xuất khẩu, Thẩm tiên sinh, rung rung cổ miệng. Đỏ mặt mặt hỏi hắn, có lẽ, người thích Mai Tây sao? Ngoa kép, hết chương.